Chương 290, không biết lượng sức người. Càng như vậy nghe được xỉ cả cụ, xì ra nụ hải gần mạ ba người không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ, quá hung tàn dỗ ý càng như vậy làm cho người ta đập ấy. Phải biết, chính là liền cổ nổ hạ trí nang, xì cả cụ cũng là không có phát hiện nói. Không, không phải là không có nhận ra được, toàn bộ người, đều là tư duy tính đem cái vấn đề này không để ý đến, toàn bộ đều bắn chúng ở thủ hạc vấn đề thượng diện. Không khỏi, hiện tại, Skizanu hải gần mạ bọn họ bắt đầu làm xa nạ đạ tẻn mù tạ mặc nghiệm, hiện tại hoàn hảo, bởi vì thủ hạc chuyện của không có phát hiện, thế nhưng, các loại chuyện này qua đi, mang bọn họ lăng xuống, từ thủ hạc vấn đề tư duy đi ra về sau, làm rõ về sau, liền sẽ phát hiện chuyện này, mà kèm theo, còn có xa nạ đạ tẻn mù tạ phải đến xui xẻo. Dù sao, bất kể như thế nào, lần này đàm phán, xa nhẫn thôn là trần trụi đã thất bại. Ha ha, bất quá là nhất thời linh quang nhất thiểm nghĩ tới thôi nhìn càng nhưng đích mấy người, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, đúng là linh quang nhất thiểm, cái này mảnh tiểu nhân tính toán, nạ dù tổ nguyên bản căn bản cũng không có ý nghĩ này, chỉ tuy nhiên, cùng xa nạ đã kẻn mù tạ đối chọi gây gắt thời điểm, đang nghĩ đến thủ hạc vấn đề thời điểm, đột như kỳ lai ý nghĩ thôi, nguyên bản bất quá là muốn thử một lần, không nghĩ tới, lập tức liền thành công. Bất luận là không phải linh quang nhất thiểm và vân vân. Ngươi cái này tính toán liền ngay cả chúng ta đều không có phát hiện, xa nhẫn thôn cũng là khẳng định không có phát hiện. Nói chung, đây là một rất thành công tính toán là được rồi. Nhìn nạ rủ tổ, xì cả củ không khỏi vô vô nạ rủ tổ vai, quay về nạ rủ tổ cười nói. Không sai, thiếu chủ lần thứ nhất đàm phán liền có thể làm được như vậy đã rất lợi hại rồi y. Nghĩ đến coi như những kia ở đàm phán trường lên thân kinh bách chiến người cũng không có thiếu chủ như vậy tính toán đi. Nhìn nạ dù tổ, Skizanu hải gần mạ cũng là nói. Không sai, không sai, cùng gần mạ nói như thế, thiếu chủ đã cùng lợi hại. À khi nạ mỉ dại đồ. Y cô ra nỉ xì ha ha nhìn mọi người, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, có chút lúng túng, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải. Bất qua ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời, nhìn phía xa. Chẳng bao lâu nữa, bởi vì chủy hệ NNAI, cái này nhận giới, nên sẽ bởi vì chủy hệ NNAI mà gió dục mây vần đi à nha. Xác thực, cùng nạ rủ tổ nghĩ tới như thế, hiện tại, một trận ám chiều phun trào ở nhanh chóng lấy nạ rủ tổ nơi này viêm diệp chấn làm trung tâm, cấp tốc hướng về ngoại vi khuyết tán ra. Tuy nhiên đàm phán không có còn lại thế lực người. Đều là Cổ Nộ Hạ, Sa Nhẫn Thôn còn có thiết chi quốc người, thế nhưng, Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhẫn Thôn hai cái quái vật khổng lồ đàm phán, đối với đàm phán nội dung, nhưng là căn bản là bảo mật không được. Nạ dù tô bọn họ vừa rời đi, bên trong nội dung, rất lâu đã bị còn lại thế lực người biết, mà cũng đang không ngừng vận dụng cái này bọn họ từng người thủ đoạn, đem chính mình lấy được tin tức, lời đồn đi ra ngoài. Như vị rụt giống như vậy, không... So với vị ruột còn muốn nhanh chóng. Bất quá là ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, hầu như, ở nhận giới có cường đại mạng lưới tình báo lưới. Đều biết chuyện này. Ngũ đại quốc người còn khắt chế một điểm, dù sao vị thu chính bọn hắn thì có, hơn nữa tự thân thực lực cường đại, đối với thủ hạc mê hoặc sức chống cự vẫn còn rất cao. Thế nhưng, những kia tiểu nhân thôn, tiểu quốc người lại bất đồng. Dĩ vãng nhận giới đại chiến và vân vân. Bọn họ tiểu quốc đều là người bị hại. Vĩ thú đối bọn họ đến, càng la ác ngộng vậy tồn tại. Hiện tại, chính bọn hắn cũng có máy sẽ nhận được vĩ thú rồi y, để bọn họ làm sao không lên một ít tiểu tâm tư, tiểu động tác đây. Mà lớn nhất đơn giản phương pháp, cũng là si bọn họ là máy sẽ nhận được vĩ thú phương pháp, chính là đánh giết sai nhận thôn người. Hoặc là ngăn cản sai nhận thôn người, đối với sai nhận thôn người phải về sai nhận thôn thương lượng chuyện, bọn họ đều đã biết rồi y. Hai thiên thời gian, chỉ cần ngày thứ ba xa nhận thôn người chưa có trở lại viêm diệp trấn. Như vậy, dư A theo nạ rủ tổ, bọn họ liền tự động buông tha cho thủ hạc dô y, mà khi đó, liền là bọn họ cơ hội. Nếu như di vãng, bọn họ những này tiểu quốc, tiểu nhận thôn, hẹp khe trong cầu sinh người còn không dám trêu chọc xa nhận thôn cái này quái vật khổng lồ. Thế nhưng, hiện tại, xa nhận thôn ảnh bất ngờ bỏ mình nhỏ rổ si mà có dô y. Xà thuốc uy vũ bá khi à, cũng có đầy đủ lợi ích để bọn họ động cái này tâm tư. Có câu nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Vì lẽ đó, bọn họ hành động. Hành động không đơn thuần là hành động, vẫn rất có phương châm hành động. Một cái tiểu nhận thôn khả năng thời điểm bị xa nhận thôn người nhằm vào, vậy thì đồng thời, lên 10 cái, 10 cái tiểu nhận thôn liên hợp lên. Xa nhận thôn cũng không thể từng cái một theo liệu đến đi. Đặc biệt vào lúc này, xa nhận thôn chuyện của chính mình đều vẫn không có giải quyết, càng thêm không thể nào còn có cái gì dư lực dô ý đã như thế, nhẫn giới, đã cùng nạ rủ tổ nghĩ tới như thế, gió dục mây vần dô ý từng cái một cường đại nhẫn giả bị phái ra, liên hợp. Mai phục tại xa nhận thôn cùng Viêm Diệp Trấn phải qua đường. Chuẩn bị ở nơi đó mai phục xa nhận thôn nhẫn giả. Để đem bọn họ đánh giết, hoặc là, thấp nhất cũng không thể khiến bọn họ cái này quy định trong lúc đó bên trong trở lại. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nhẫn giả đều là nghĩ như vậy, còn có nhẫn giả, càng thêm trực tiếp tỉ như thời gian, thoáng một cái đã qua, chỉ trước mắt, liền đã là ngày hôm sau dô ý ở Viêm Diệp Trấn bên trong, xa nhận thôn người đã phần lớn rút đi. Cùng xa nạ đã kẻn mũ tả cùng đi rời khỏi nơi này, sẽ xa nhận thôn đi tới. Đương nhiên, trở về chỉ có xa nạ đã kẻn mũ tả. Dù sao, bọn họ hiện tại muốn là đầy đủ thời gian, mà những kia nhận giả, bọn họ bất quá là lấy phòng vạn nhất chú đóng ở. Phong chi quốc biên cảnh, một liền tiếp ứng xa nạ đã kẻn mũ tả thôi. Dù sao, bọn họ đều rất rõ ràng, cái này tin tức là không thể nào bảo mật. Vì thủ hạc, có nhận thôn, không sẽ bận tâm phía sau bọn họ xa nhẫn thôn, trả lại chặn giết cái gì. Mà bây giờ, Viêm Diệp Trấn bên trong, còn dư lại, cũng chính là nạ rủ tổ một đôi cổ nổ hạ người, còn có thiết chi quốc người. Chừng 100 người thôi. Tuy nhiên, bây giờ, đặc biệt ngoại lệ, một đội hơn 100 người đội ngũ. Từng cái một ở Viêm Diệp Trấn phía ngoài bí ẩn địa phương hội tụ. Sau đó, sao còn là từng cái một, bí ẩn tiềm nhập Viêm Diệp Trấn. Mục tiêu. Nạ dù tổ bọn họ cổ nổ hạ đội ngũ nghỉ ngơi. Càng thêm nói đúng ra, là bị cổ nổ hạ tù binh xa nhận thôn ba người, gạ ạ ra, cản cụ dô còn có thể ạ gì ba người đi. Bọn họ, chính tại là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu nhận thôn liên hợp. Thực lực cao thấp không đều. Mạnh nhất, có tinh anh thượng nhận thực lực, thấp nhất, chỉ có tinh anh hạ nhận thôi. Hơn nữa, thực lực mạnh nhất tinh anh thượng nhận, cũng mới một cái. Thượng nhận. Hơn 10, trung nhẫn nhiều nhất, có hơn 60 người, mà tinh anh hạ nhẫn, cũng có hơn 20 người. Bọn họ, đến nơi này chính là vì cướp đi xa nhẫn thôn dị nụ dị kỳ, nhất vĩ xa chi thủ hạc. Cũng chính là gà ạ dạ. Bản con mắt quân, thật sự sẽ không bị cổ nổ hạ người phát hiện sao? Nếu như bị phát hiện, chúng ta liền thảm, người của bọn hắn nhưng là so với chúng ta hơn rất nhiều à, còn có, thực lực cũng so với chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thận trọng đi theo này tinh anh thượng nhẫn phía sau, một tên thượng nhẫn không khỏi quay về này tinh anh thượng nhẫn, cũng chính là trong miệng hắn bản con mắt quân nói rằng. Yên tâm đi, ta tối hôm qua lên đã điều tra Zoe, đối với bọn họ tuần tra thời gian đã rõ như lòng bàn tay Zoe hiện tại chính tại là bọn họ thay ca thời điểm, cái này căn bản sẽ không có người, chúng ta chỉ phải nhanh lên một chút hành động, động tác nhanh lên một chút, là có thể vạn vô nhất thất đem thủ hạc gì nù gì kỳ cấp đi. Ánh mắt, nhìn phía xa, bản con mắt không khỏi nhàn nhạt, thấp giọng nói rằng. Một đường, cẩn thận tách ra những kia chủ đạo. Cẩn thận ẩn nút đi tới. Có thật không bốn phía nhìn liếc một chút, không có người nào. Thế nhưng, cái này thượng nhẫn đều là cảm giác mình thật giống bị người theo dõi giống như vậy. Thật giống, trên bầu trời, có một con mắt ở mắt nhìn xuống chính mình đoàn người giống như vậy. Tuy nhiên, bốn phía sao còn là không có người nào. Lắc lắc đầu. Tưởng rằng quá sốt sắng đưa tới tâm lý tác dụng. Được rồi, không muốn nhiều nói chung nghe ta là được rồi. Các loại đã nhận được thủ hạc sau khi, chúng ta năm cái nhận thôn rồi cùng sớm định ra kế hoạch giống như vậy, kết minh, sáp nhập, tạo thành một cái đại nhận thôn, tuy nhiên không thể cùng ngũ đại quốc nhận thôn so với, thế nhưng, cũng là để cổ nổ hạ người biết chúng ta hành động sau cũng là có kiêng dè. Biết không? Quay đầu lại, nhìn này thượng nhẫn. Bản con mắt không khỏi nói rằng, không có vấn đề, đó là sớm liền đã thương lượng kỹ càng rồi nghe được bản con mắt, phía sau hắn một đám thượng nhẫn đều là không khỏi gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, càng như vậy tham gia lần này hành động, như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ bị cổ nổ hạ nhìn chăm chú lên, nếu như một mình tử, cổ nổ hạ không sẽ tí kẹo sức lực là có thể đem bọn họ diệt sát, duy nhất có sinh lộ, chính là mọi người liên hợp mà bắt đầu. Ở thêm lên bọn họ lấy được thủ hạc, như vậy, bọn họ liền an toàn hơn nhiều, coi như Cổ Nổ Hạ muốn ra tay, cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Được rồi, không muốn nhiều nói rồi, miễn cho bị phát hiện rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút hành động. Nếu như đoạn này thời gian qua, như vậy, chúng ta cũng chỉ có đợi được sau 3 tiếng rô y nhìn mọi người, bản con mắt không khỏi nói rằng. Tiếng nói lạc hậu, mình cũng là không có đang nói cái gì, trực tiếp tiềm hành, hướng về gạ ạ giả phương hướng của bọn họ sờ soạng hành động rất thuận lợi để bọn họ đều cảm giác thật không thể tin, một đường ở trên căn bản cũng không có cái gì cản trở. Rất là thuận lợi đi tới xem ép tù binh, cũng chính là gạ ạ giả bọn họ địa phương, không có một cá nhân trông coi, thực lực bị phong ấn 3 người, căn bản cũng không có một chút phản kháng bị bản con mắt bọn họ bắt đi. Sau đó, chính là rút lui vẫn là đồng dạng, căn bản cũng không có cái gì ngăn cản, bản con mắt bọn họ một đội ngũ, rất thuận lợi liền lùi tới Viêm Diệp trấn ở ngoài. Tuy nhiên, còn không có đợi bọn họ hài lòng các vị, càng như vậy đến rồi, vậy thì không cần đi, ở lại đây đi. Liên tại bọn họ mới yếu ly mở thời điểm, một đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Phá vỡ bình tĩnh, để bọn họ tập đoàn, không khỏi cả kinh, thần kinh căng thẳng, điều kiện phản xạ. Nhìn về phía phương hướng của thanh âm, một con mái tóc màu vàng óng, xanh thẳm đồng tử, lãnh đạm nhìn tại bọn họ, trên thân, này ngự thần bảo đang múa may. Uzumaki Naruto cầu sao, thật, đề cử.